Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, phần 649. Chương 649 thần tử giáng sinh phai thuyền quá khổng lồ. Lại cố ý không có ẩn hình, một đường rêu rao mà bay qua không trung. Chỉ cần đôi mắt không mù, tất cả đều thấy được. Phàm là phi thuyền nơi đi đến, nhiều ít dân bản xứ trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất quỳ lại. Bọn họ đều đem phi thuyền làm như thần điện, mà có thể làm như vậy một cái quái vật khổng lồ ở không trung phi hành. Trừ bỏ thần còn có ai? Vẫn là ngưu thần. Hảo đi, điểm này Nguyên Chiến hiển nhiên không nghĩ tới, Nghiêm Mặc nghe xong cái này cách nói. Mừng rỡ thẳng không dậy nổi eo. Ngưu thần liền ngưu thần đi. Về sau chúng ta liền nói cho bàn cổ tinh sinh linh. Cái này phi thuyền là tổ thần tọa giá chi nhất, tổ thần kỵ ngưu thần. Kỵ bàn A thần. Không tồi, cứ như vậy nói. Nguyên Chiến lập tức chuyển giận vì hỉ, từ đây. Bàn cổ tinh liền nhiều một cái truyền thuyết. Tổ thần đại nhân du lịch thế gian thích nhất tọa kỵ chính là ngưu ma vương. Mà ngưu ma vương nguyên hình là ai? Chờ bàn cổ tinh người rốt cuộc nhìn thấy bàn A gia tộc người sau. Tất cả mọi người minh bạch tương đương nói trở về. Bởi vì cửu nguyên người không hề che giấu bộ dạng ý tứ. Bọn họ ở Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch được đến thần ban cho một chuyện cũng truyền khắp Đông Đại Lục. Cũng thông qua nhân diện côn bằng tộc hướng càng xa xôi địa phương truyền đi, đương nhiên. Thế lực khác đều thực mau đã biết, đang ở lén lút mà liên hệ thế lực khác. Còn nghĩ cùng cửu nguyên khai chiến đoạt lại địa bàn hỏa thành cao tầng chân chính là vô ngữ đối. Trời xanh, lôi kéo cổ kêu chúng thần bất công. Hỏa Nghĩ Vương phản ứng, sẽ phi thần điện, ta đi xem. Vì thế Hỏa Nghĩ Vương đỉnh một con nho nhỏ kiến lửa bay về phía cửu nguyên, âm thành cao tầng bao. Quanh ngồi, tư tế nhóm trịnh trọng hướng thành chủ hai vợ chồng yêu cầu. Chạy nhanh cùng đại điện hạ liên hệ. Đại điện hạ không phải kia Mặc Vu đệ tử sao? Chúng ta đây âm thành cùng cửu nguyên quan hệ tự nhiên muốn so những người khác càng thân cận. Đại gia hoàn toàn có thể đi lại lên sao? Đương nhiên nếu có thể thuận tiện làm cho bọn họ tham quan thần điện vậy càng tốt, bảy màu. Anh Vũ xung phong nhận việc. Các ngươi ngượng ngùng, ta đi hảo, hai cái bán thần chạy tới cửu nguyên xem náo nhiệt. Mặt khác bán thần vốn dĩ do dự cũng không do dự. Vừa lúc đi xem kia trong truyền thuyết cửu nguyên là bộ dáng gì đi, thế lực khác đều đã biết. Đỉnh Việt người có thể không biết sao? Đương nhiên không có khả năng. Bọn họ lại không mắt mù tai điếc mà liền như Nguyên Chiến suy nghĩ. Đại Vu Triết Lê ở biết được cửu nguyên một hàng từ Ngưu Đầu Sơn được đến thần ban cho dư thần điện. Một chuyện, tức giận đến đương trường hộc máu, là thật hộc máu. Triết Lê không biết kia thần điện chung có chút cái gì. Nhưng chỉ từ kia thần điện lớn nhỏ tới xem, tổng không có khả năng toàn không đi. Hắn ngày đó được đến dự báo, có thể vào thánh trì sau lại chỉ nhìn đến một mảnh sán lạn đến cực điểm sao trời. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải kia chỉ rốt cuộc là cái gì, ở Triết Lê thống khổ trong tưởng tượng. Kia thật lớn thần điện chung nhét đầy các loại bảo vật. Súng năng lượng đều là thấp nhất cấp. Trong đó khẳng định có rất nhiều liền thần đều sợ hãi lớn hơn nữa uy lực thần khí tồn tại. Còn có mặt khác càng nhiều thứ tốt. Cửu nguyên, cửu nguyên, Triết Lê hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là bọn họ trước tìm được rồi di tích nơi. Rõ ràng thần ban cho hẳn là đều thuộc về bọn họ. Chính là nhất quý giá. Chúng thần lại để lại cho cửu nguyên. Làm cho bọn họ nhập bảo sơn cơ hồ tay không hồi. Triết Lê lúc này đã hoàn toàn đã quên bọn họ từ Ngưu Đầu Sơn hai cái rác chung dọn về nhiều ít thứ. Tốt, hắn tổng cảm thấy càng tốt đồ vật đều ở cái kia sẽ phi thần điện chung, thù nghệ nhẫn nại Triết Lê. Đại Vu lửa giận, nhất nhất xem bọn họ từ Ngưu Đầu Sơn mang về tới vật phẩm, mấy thứ này chung vũ khí chiếm hơn phân. Nửa, còn có một cái chỉ cần phơi nắng, dùng ngón tay điểm một chút liền sẽ xuất hiện nhân vật kỳ quái đồ vật. Triết Lê Đại Vu nghe không hiểu bên trong hai giác người ta nói. Nhưng hắn phỏng đoán kia hẳn là nào đó truyền thừa. Giảng chính là vũ khí luyện chế, trừ cái này ra. Còn có một ít vụn vặt đồ vật. Trong đó có một cái cánh tay lớn lên cốt khí hộp. Như thế nào đều mở không ra tới, thủ nghệ muốn mạnh mẽ phá hư. Nhưng Triết Lê không đồng ý. Nói sợ tổn hại trong đó bảo vật, thủ nghệ nghĩ thầm nếu đại vu cùng Lạp Mạc Na lại mở không ra tới. Hắn liền tại hạ thứ cùng cửu nguyên giao dịch khi làm như lễ vật mang đi đưa cho Nghiêm Mặc Đông. Đại lục thượng nếu nói đúng cốt khí nhất có nghiên cứu vô giác nhân đại khái chính là vị này. Đến lúc đó nếu Nghiêm Mặc có thể mở ra tới, mặc kệ bên trong có cái gì, hắn có thể phân cho đối phương một nửa, còn hảo Triết Lê lúc này không biết thù nghệ suy nghĩ cái gì. Nếu không hắn ít nhất đến lại hộc máu tam thăng. Nghe đại vu đối cửu nguyên nguyền rùa, thù nghệ không chút để ý mà tưởng, bọn họ không có thể đạt được thần điện. Có lẽ theo chân bọn họ giết người quá nhiều có quan hệ. Người xem, kia Mặc Vu là như thế nhân từ lại thiện lương. Cho nên chúng thần mới có thể như vậy thích hắn. Mới có thể đem bảo vật ban cho hắn. Có lẽ liền bởi vì có ý nghĩ như vậy. Thù nghệ ở phía sau tới thống trị đỉnh Việt Bộ là cùng Khuếch Trương khi. Hành vi ôn hòa không ngừng một chút. Mà hắn hành động cùng Lạp Mạc Na chủ trương cũng tương đối ăn khớp. Hai người giúp đỡ cho nhau. Đảo cũng làm đỉnh Việt nhanh chóng phát triển lên. Nhưng bởi vì thù nghệ không chịu cưới Lạp Mạc Na, đỉnh Việt bất đắc dĩ chỉ có thể cùng thế lực khác học tập. Cũng làm ra một cái thần điện. Triết Lê cùng Lạp Mạc Na đều thành trong thần điện tư tế. Chẳng qua ở thù nghệ cố ý vô tình duy trì hạ, Lạp Mạc Na ảnh hưởng dần dần vượt qua nguyên đại vu Triết Lê. Mà Triết Lê tắc bởi vì đối cửu nguyên hận cùng đối Nghiêm Mặc đố kỵ, trở nên càng ngày càng cố chấp. Hắn một lòng muốn cho đỉnh Việt cùng cửu nguyên làm thượng. Tốt nhất có thể lấy đánh bại giết chết cửu nguyên mọi người vì bộ lạc tối cao mục tiêu. Nhưng thù nghệ lại không muốn. Này dẫn tới hai người vết rách càng lúc càng lớn, chờ đến thù nghệ cùng cửu nguyên giao dịch khi. Thật đem cốt khí hộp băng đi. Cũng cùng Nghiêm Mặc ước định chỉ cần hắn có thể mở ra hộp liền đem trong đó bảo vật phân hắn một. Nửa, kết quả Nghiêm Mặc thật mở ra sau. Phát hiện bên trong hách nhiên lại là 12 cái thần huyết thạch. Triết Lê đương trường liền tưởng đổi ý. Nhưng thù nghệ lại khăng khăng dựa theo ước định phân 6 cái thần huyết thạch cấp Nghiêm Mặc sau. Hai vị đỉnh Việt tối cao tầng chi gian vết rách như vậy rốt cuộc vô pháp tu bổ, thời gian kéo đến. Hiện tại, cửu nguyên hai vị lão đại liền như vậy một đường rêu rao mà điều khiển phi thuyền đi nước ngoài cửu nguyên các nơi. Đảo mắt thời gian liền từ ngày mùa hè tiến vào cuối thu, cửu phong công bố nghe thấy được mùa đông gió lạnh hương vị, đại gia rốt cuộc quyết định quay lại cửu nguyên, hiện giờ nên đi địa phương cũng đều đi. Có thể bắt lấy địa phương cơ bản đều đã bắt lấy. Tương đối ngoan cố cùng còn không có đặt chân địa phương đều đã ghi nhớ. Bọn họ vốn dĩ liền không chuẩn bị một lần liền thu phục toàn bộ lãnh địa. Có khác biệt mới có cạnh tranh lực sao, dư lại địa phương. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chuẩn bị giao cho Ô Thần cùng trẻ tuổi một thế hệ tướng lãnh luyện tập. Tổng không thể chuyện gì đều dựa vào bọn họ hai người. Như vậy phía dưới một thế hệ sẽ vĩnh viễn vô pháp trưởng thành, nghe nói phải về nhà. Mặc Quân cùng công trình đội tạm thời không nói. Mấy tiểu là nhất hưng phấn, bọn họ ở trên phi thuyền chơi non nửa năm. Lại mới mẻ cũng đi qua. Bọn họ hiện tại liền chờ trở về hào hướng các bạn nhỏ khoe ra. Thậm chí phi thuyền đều là tiếp theo. Bọn họ càng muốn cùng các bạn nhỏ chia sẻ bọn họ dọc theo đường đi đụng tới các loại nhân sự. Vật bao gồm Nghiêm Tiểu Nhạc ở bên trong. Đều góp nhặt một đống các nơi thổ đặc sản. Liền chờ trở về phân phát, tiểu hắc cùng Tô Môn phòng càng là chất đầy, vu quả hiện giờ rốt cuộc tứ. Loài bò sát thăng cấp vì đứng thẳng sinh vật. Vật nhỏ này bất quá mới vừa tròn một tuổi liền hận không thể dùng hai chỉ gót chân nhỏ dẫm biến bàn. Cổ tinh, đáng tiếc hắn xương đùi còn không có phát dục hoàn toàn. Thường thường đi lên không vài chục bước liền băng tức ném tới trên mặt đất, bất quá nhân ra té ngã. Chưa bao giờ khóc không gọi. Cũng không cho người đỡ. Chính mình dãy dụa tứ chi chống mặt đất chậm rãi đứng lên, kia run rẩy vất vả tiểu bộ dáng xem đến. Tất cả mọi người không đành lòng. Nhưng vu quả kiên quyết không cần người khác nâng. Hắn tình nguyện đứng dậy không nổi dùng bò, hảo đi. Vu Quả Tiểu Đồng học hiện tại đi đường tuy rằng không nhanh nhẹn, nhưng bò sát, thật đúng là không ai có thể so được với hắn. Toàn phi thuyền nơi nơi đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Nhưng người thường thường mới nhìn đến hắn đầu nhỏ, quay đầu lại xem, liền sẽ phát hiện chỉ có thể giao xem hắn tiểu thí thí, phanh. Cổ chân thượng kéo một túi nguyên tinh tệ Vu Quả một đầu đánh vào hắn mặc cha cẳng chân. Thượng Nghiêm Mặc kêu lên một tiếng, Vu Quả ngẩng đầu. Sao lạp, ta liền nhẹ nhàng đụng phải một chút. Nghiêm Mặc xoa xoa bụng, cúi đầu đối Vu Quả nói. Người đệ đệ tưởng cùng ngươi chơi đâu. Nhìn đến ngươi liền hưng phấn, Vu Quả vừa nghe đệ đệ muốn tìm hắn chơi. Lập tức bắt lấy hắn mặc cha ống quần nỗ lực đứng lên. Vươn tiểu thịt móng vuốt muốn đi sờ Nghiêm Mặc bụng nhỏ, còn kém một chút. Vu Quả bắt lấy hắn mặc cha quần. Nỗ lực đủ, Nghiêm Mặc vội bắt lấy đai lưng. Tiểu tổ tông ai? Ta quần đều phải cho ngươi túm rớt, một con bàn tay to từ phía sau vớt lên Vu Quả. Vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn tiểu thí thí. Ngươi cổ chân thượng dùng dây đằng quấn lấy chính là cái gì? Ngươi lại đi trộm những người khác đồ vật. Vu Quả giận, tiểu hắc, thua, ta, đậu má. Dùng miệng học thuyết tiếng người sau mới biết được nói chuyện như vậy khó. Hắn trong lòng minh bạch, ngon miệng lưỡi lại không nghe hắn chỉ huy. Nghiêm Mặc trợ giúp đại nhi tử giáo huấn hắn chiến ba. Ở không hỏi thanh phía trước, không cần tùy tiện cấp hai tử tài tội danh. Người khác nghe được giống cái gì? Còn tưởng rằng ta nhi tử trời sinh ăn trộm đâu. Bị phê bình nguyên chiến âm thầm niết tiểu phôi đản mông. Ngoài miệng nói, ta đã biết, lần sau nhất định hỏi trước rõ ràng lại tấu hắn, Vu Quả vặn vẹo thân thể. Tay nhỏ duỗi hướng Mặc Cha cáo trạng. Ba, đại chiến niết ta, đau, người ôm, Nghiêm Mặc một cái tát chụp ở nguyên chiến trên mông. Cười tiếp nhận Vu Quả, nguyên chiến ra vẻ ủy khuất. Vu Quả cạc cạc cười, Nghiêm Mặc nghe thế tiếng cười siêu cấp bất đắc dĩ. Như thế nào đều cùng Cửu Phong học như vậy tiếng cười. Vu Quả rúc vào hắn Mặc Cha trong lòng ngực, mắt cá chân vươn dây đằng chạm đến hắn Mặc Cha cổ khởi bụng nhỏ có một chỗ đỉnh. Khởi, nguyên chiến trước một bước duỗi tay đi sờ. Đô đô càng ngày càng hoạt bát, Nghiêm Mặc gật đầu. Ta cảm giác hắn sắp ra tới. Ý thức càng ngày càng rõ ràng, nguyên chiến hỏi. Hắn hiện tại đang nói cái gì? Nghiêm Mặc đợi trong chốc lát, như là ở cùng nhi tử giao lưu. Một lát sau biểu tình cổ quái mà nhìn về phía nguyên chiến. Người tiểu nhi tử đang ở cùng ngươi đại nhi tử thương lượng muốn như thế nào đem bọn họ mấy cái sư. Huynh nguyên tinh tệ toàn bộ đã lừa gạt tới. Ân, người tiểu nhi tử nói toàn bộ không tốt. Vẫn là phải cho bọn họ lưu một chút, nguyên chiến kiêu ngạo. Ta nhi tử quả nhiên giống ta. Một oa thổ phỉ, Nghiêm Mặc không thể không tin tưởng gen lực lượng. Trước kia đô đô nhưng không có như vậy hư. Ngươi xem, chẳng qua bỏ thêm mỗ đại gia súc một nửa gen. Một chút liền từ mềm mại tiểu đoàn tử biến thành phúc hắc tiểu phôi đản, hắn đều có thể tưởng tượng. Tương lai nhà hắn tam đầu thân tiểu nhi tử thân xuyên ra thú váy. Tay cầm quyền trượng, đứng ở một đám đại tiểu hài trung gian. Chỉ huy bọn họ hố biến bàn cổ tinh bộ dáng. Mà Vu Quả khẳng định là xông vào trước nhất mặt ba ba. Ta không phải người xấu. Đô đô mềm mại mà làm nũng, đúng vậy. Ngươi không phải người xấu. Ngươi là một quả rất tốt trứng. Nhi tử nha, ngươi chừng nào thì ra tới nha. Ba ba hiện tại một ngày muốn thượng 20 mấy tranh WC. Rất thống khổ a tương đương, nguyên chiến cũng cảm thấy tiểu nhi tử vẫn là sớm một chút ra tới hảo. Nếu không quá ảnh hưởng phu phu sinh hoạt. Hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối đều thực không tận hứng hảo sao? Nghiêm Mặc nghe được nguyên chiến oán giận, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đô đô trước kia linh hồn vẫn chưa ổn định thường xuyên ở ngủ say còn chưa tính. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn càng ngày càng hoạt bát. Có đôi khi hắn cũng làm không rõ ràng lắm đối phương là đang ngủ vẫn là tỉnh. Như vậy hắn cùng nguyên chiến kia gì thời điểm? Này tiểu đoàn tử rốt cuộc là tỉnh vẫn là ngủ. Ba ba, người khi đó đều sẽ che chắn ta. Ta cái gì cũng không có nhìn đến nga. Đô đô như là biết hắn ba suy nghĩ cái gì giống nhau. Mềm mại mà an ủi hắn, Vu Quả đi theo gật đầu. Ta cũng không có. hai cái đại nhân giao phối có cái gì đẹp. Hắn trong trí nhớ một đống các loại dã thú giao phối hình ảnh. Xem đến đều không nghĩ lại xem. Loảng xoảng, Nghiêm Mặc một chút đều không có được đến an ủi. Loại này hắn đang làm cái gì? Con của hắn không thấy được nhưng biết. Giống nhau làm hắn thực bi kịch. Nhớ năm đó, hắn liền nghe bệnh viện hộ sĩ cùng bằng hữu lặng lẽ oán giận quá. Nói nhà nàng thượng nhà trẻ nhi tử cấp đồng học gọi điện thoại. Nói hắn ba ba mụ mụ chính vội vàng chế tạo tiểu muội muội. Hắn rất có không gì đó. Kỳ thật chỉ là cùng trượng phu hơi chút thân thiết hạ liền ra tới nàng nghe được như vậy nội dung. Quả thực liền như sét đánh giữa trời quang. Nàng lão công còn ở bên cạnh ha ha cười, Nguyên Chiến cũng ở ha ha ha. Hắn nghe được tiểu nhi tử cố ý truyền cho hắn những lời này. Xem Nghiêm Mặc ánh mắt chính là cái loại này. Nhi tử đều đã biết. Còn có cái gì hảo thẹn thùng. Đêm nay chúng ta lại đại chiến 300 hiệp đi. Nghiêm Mặc một chân đá qua đi. Lan, đi xem phi thuyền đến chỗ nào rồi. Phi thuyền trung truyền đến hoan hô, về đến nhà lạp. Chúng ta liền phải về đến nhà. Cửu Nguyên công trình đội chiến sĩ đứng ở phi thuyền cửa sổ. Một đám thật vui vẻ mà tiếp đón Mặc quân nhóm lại đây xem Cửu Nguyên thành, bên ngoài ngàn hảo vạn. Hảo, đều không bằng trong nhà hảo. Bọn họ đi như vậy nhiều địa phương. Càng thêm cảm giác vẫn là bọn họ Cửu Nguyên nhất hảo. Nghiêm Mặc bọn họ ở trở về trên đường. Thuận tiện đem Cửu Nguyên công trình đội cũng mang đã trở lại. Trời lạnh cũng không thích hợp tu lộ. Mặt sau nếu có người yêu cầu khổ tu, có thể lại an bài một ít người. Nhưng chi đội ngũ này ra tới thời gian đã đủ trường. Nên về nhà nhìn xem lạp mấy tiểu vừa nghe nói về đến nhà. Tất cả đều vọt ra, phi thuyền phía trước nhất đại màn huỳnh quang thượng cũng xuất hiện phía dưới. Cửu Nguyên bộ dáng hoắc, đây là đều ra tới nghênh đón chúng ta sao? Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc, đem vướng bận vu quả xé xuống tới ném cho Cửu Phong, Cửu Phong hai chân một chảo. Bắt lấy vu quả liền phi xa. Trò chơi này bọn họ thường xuyên chơi, Nghiêm Mặc nhẹ nhàng hút khí hơi thở. Cảm thấy trong thân thể năng lượng đang ở hướng bụng nhỏ chỗ dũng đi, Nguyên Chiến lập tức chú ý tới. Hắn dị thường, làm sao vậy? Không thoải mái. Nghiêm Mặc lắc đầu, không có gì, Đô Đô lại ở tụ tập dinh dưỡng. Hắn khả năng ở xúc lực, chuẩn bị ra tới, hiện tại. Ta không biết, hắn trong khoảng thời gian này đều như vậy. Hỏi hắn, chính hắn cũng không biết, Nguyên Chiến nhẹ nhàng xoa hắn cái bụng. 9. Hắn không ra, ta đem hắn đào ra, Lan. Hai phu phu thấp giọng cười đùa, đa bỉ đánh gãy hai người giao lưu. Hai vị lão ba, chúng ta muốn rớt xuống sao? Giờ phút này, Cửu Nguyên, đương phi thuyền xa xa bay tới khi, sở hữu năng động Cửu Nguyên người cùng người từ ngoài đến toàn chạy ra. Đại gia cùng nhau chạy đến trên quảng trường nhìn lên có thể phi thần điện, sông đào bảo vệ thành. Chen đầy tới xem náo nhiệt nhân ngư. Người lùn leo cây dẫm băng ghế càng là không chịu buông tha một tia xem náo nhiệt cơ hội. Trên quảng trường tất cả đều là hoan thanh tiếu ngữ. Đại gia vui sướng đến cùng ăn Tết giống nhau. Các ngươi xem, đó là chúng ta Cửu Nguyên văn tự. Chỉ thấy to như vậy thân thuyền thượng phi thường rõ ràng mà xuất hiện bốn cái chữ vuông. Cửu Nguyên liên minh, tổ thần tại thượng. Thần điện thật lớn. Đây là mọi người nhìn đến phi thuyền khi nhất trực quan cái nhìn, khổng lồ phi thuyền thể cơ hồ. Đem ánh mặt trời toàn bộ che khuất, tựa như một tòa không trung chi thành treo ở Cửu Nguyên trên không, tất cả mọi người ngẩng đầu, nếu không phải Cửu Nguyên không thịnh hành quỳ lại, khả năng lúc này mọi người đều đã quỳ trên mặt đất chờ đợi thần linh buông xuống, thần linh không có buông xuống. Nhưng thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đợi chút khẳng định sẽ xuất hiện sự càng làm cho Cửu Nguyên người cao hứng, thủ lĩnh, tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc vốn dĩ tính toán làm phi thuyền trực tiếp bay đến thần điện sơn. Chính là Cửu Nguyên người quá kích động, thế nhưng toàn chạy ra, Nguyên Chiến từ quầng sáng nhìn đến phía dưới lại kêu lại nhảy đen nghìn. Nghịt tảng lớn đám người, cảm thấy đây là một cái phi thường tốt tạo hắn cùng Nghiêm Mặc uy tín cơ hội. Chúng ta trước không trở về thần điện, trước đi ra ngoài thấy ta Cửu Nguyên con dân, Nghiêm Mặc từ thực tế xuất phát. phía dưới không hảo rớt xuống. Phi thuyền chiếm địa quá lớn, không, không cần rớt xuống. Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn có biện pháp, đa bì thao tác phi thuyền ngưng không. Cửa khoang mở ra, Nguyên Chiến từ kho hàng dọn ra một dương hợp thành kim loại. Đi đến khoang thuyền biên, tay đi xuống một áp, trong dương kim loại như nước chảy theo cửa khoang đi xuống chảy xuôi. Một tòa kim loại thang trời trong nháy mắt liền xuất hiện ở phi thuyền cùng mặt đất chi gian. Này tòa kim loại thang xuất hiện, so Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến từ không trung trực tiếp phi xuống dưới còn muốn chấn nhân tâm. Thần kia sáng long lanh quang mang chói mắt, là mọi người chưa bao giờ có gặp qua tài chất, đột nhiên xuất hiện thang trời chẳng những cao, còn khoan, liền như thần điện trước cầu thang, rõ ràng treo ở không trung, thoạt nhìn lại vững chắc vô cùng. Cửa khoang khẩu xuất hiện thân xuyên chiến giáp Mặc Quân, Mặc Quân phân hai liệt đi xuống thang trời, nhưng bọn hắn cũng không có từ thang trời trên dưới tới, mà là phân hai liệt đứng ở thang trời hai bên trái phải. Mặc Quân nhóm không ít người khủng cao, chân đều có điểm phát run, nhưng bọn họ chính là nhịn xuống. Đây là bọn họ lần đầu tiên xuất hiện ở Cửu Nguyên người trước mặt, tuyệt không có thể mất mặt. Ở dưới duỗi cổ quan khán ngượng ngùng bỗng nhiên phát ra giống giận, cùng hắn kề vai sát cánh nhị. Mãnh nói thầm, như vậy lộ mặt cơ hội hẳn là cho chúng ta mới đúng. Mặc Mặc bất công, mang tiểu nhân không mang theo đại, ngượng ngùng đố kỵ đến đôi mắt đều đỏ. Đặc biệt ở hắn nhìn đến Mặc Quân lúc sau, Liệp dẫn dắt Cửu Nguyên công trình đội mang theo vẻ mặt ngây ngô cười huy xuống tay từ thang trời. Trên dưới tới, ngao ngao ngao. Không cần ngăn đón ta. Ta muốn đi lên. Nhị Mãnh gắt gao ôm lấy ngượng ngùng eo, không cho hắn xông lên thang trời. Lúc này ngàn vạn không thể xúc động a. Một cái động, khẳng định sẽ có nhất bang lớn mật đi theo động. Đến lúc đó nếu là nháo ra sự làm sao bây giờ? Hắn nhưng không nghĩ bị Chiến lão đại đá chết, phần phật. Có cái gì lướt qua mọi người đỉnh đầu, bay lên phi thuyền, là Côn Bằng Vương. Gia hỏa này ỷ vào chính mình sẽ phi. Thế nhưng trước một bước bay qua đi, mặt khác Côn Bằng tưởng mô phỏng. Nhưng băng đã sai người kéo cung tiễn, Côn Bằng nhóm không sợ cung tiễn. Nhưng là cái kia băng, thật sự quá không dễ chọc lạp. Hắn lá gan lớn đến dám đem chẳng qua nho nhỏ trái với Cửu Nguyên vệ sinh quy định Côn Bằng Vương đều cấp trảo tiến trong nhà lao ở mấy ngày. Ác, phong thần tại thượng, quả thực quá ghê gớm. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Còn có người ở lớn tiếng kêu Liệp cùng chiến sĩ khác tên, công trình đội người một đám kích động đến gương mặt đỏ bừng. Bọn họ cả đời đại khái liền thuộc hôm nay nhất lóa mắt, nhất vạn chúng chú mục. Băng nhìn lên phi thuyền, đứng ở chỗ cao khống chế toàn cục. Hắn đang ở cùng các thủ hạ của hắn vất vả mà duy trì trật tự, phòng ngừa các loại phá hư cùng xử lý các loại ngoài ý muốn. Thông thường giống loại này toàn bộ lạc chúc mừng thời điểm cũng là hắn nhất vội thời điểm. Tranh cùng Sa Lang chờ đầu lĩnh đứng ở trên thành lâu. Bọn họ tuy rằng không giống Diệp Tinh cùng Tát Vũ chờ trai trai thanh niên như vậy hâm mộ đố kỵ, nhưng cũng đều thập phần đỏ mắt. Ai không nghĩ thượng thần điện nhìn xem. Chờ Liệp dẫn dắt công trình đội xuống dưới sau, Đại Hà dẫn dắt hộ vệ đội xuất hiện. Nhìn đến tư tế hộ vệ đội, đám người Mãnh mà bộc phát ra lớn hơn nữa hoan hô. Tất cả mọi người biết mặt sau thủ lĩnh cùng tư tế liền phải xuất hiện. Này hai tiểu tử ra cái môn về nhà còn lộng lớn như vậy bãi tràng. Chú Vu cười mắng, tròn tròn vu tượng liếc xéo hắn. Nhìn ngươi đắc ý, Phi Sơn chậm chậm nói. Hắn mới không phải đắc ý. Hắn là ở sinh khí kia hai cái tiểu gia hòa tìm được thần điện khi không có trước kêu hắn qua đi. Làm hắn thiếu như vậy một cái đại đại làm nổi bật cơ hội, đi. Ta mới không tức giận. Chú Vu cạc cạc cười. Hắn mới không thừa nhận hắn lão tâm can ở lên men đâu. Hắn chính là đắc ý. Chính là ở khoe gia lạp. Đợi chút hắn còn muốn đè nặng này đó bán thần. Quá khứ đệ nhất tư tế lạp chờ đại nhân vật, cái thứ nhất tiến vào thần điện, ai kêu Nghiêm Mặc là hắn đệ tử đâu. Oa ha ha. Ngu Vu ngửa đầu nhìn phi thuyền, trong mắt tựa hiện lên một đạo lưu quang. Này thần điện hình dạng hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi, là nhân ngư tộc thần điện bảo tồn nhất cổ xưa khắc họa ở nhân ngư tộc trong truyền thuyết. Này cũng không phải là cái gì thần điện, mà là đại biểu tai nạn cùng chiến tranh ác ma chi điện. Ngu Vu không có nói ra trong lòng lo lắng. Hắn tưởng kia hai cái tiểu gia hỏa hẳn là sẽ nói cho hắn này tòa thần điện lai lịch. Tư Thản trong mắt mang theo một chút sung sướng nhìn không trung. Hắn lại một lần nghĩ đến, đi theo kia hai cái tiểu gia hỏa đi vào cửu nguyên, chỉ sợ thật là hắn nửa đời sau tốt nhất quyết định. Hắn cơ hồ có thể dự đoán đến về sau sinh hoạt sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, cỡ nào xuất sắc. Ân, ngủ say quá nhiều năm, dĩ vãng chán ghét làm ầm ĩ hắn thế nhưng mỗi ngày lên đều bắt đầu ngóng trông lăn lộn trong học viện những cái đó tiểu mao đầu nhóm, hỏa thần, bảy màu anh vũ, ám thần, thú tộc đại tư tế, chờ bán thần cấp đại nhân vật tất cả đều ngồi ở tối cao thành lâu ngôi cao thượng. Bọn họ được đến tin tức liền chạy đến, ai cũng không nghĩ bỏ lỡ kỳ tích lúc này. Bao gồm bán thần nhóm ở bên trong đều cho rằng nhìn đến thần điện cũng đã là nhìn thấy kỳ tích. Nhưng thực mau bọn họ liền ý thức được tuyệt đối không thể coi khinh cái kia cửu nguyên Mặc Vu. Vị kia nếu có thể làm ra thần điện tới, còn có cái gì là hắn làm không được đâu. Liền giống được sinh con, đều cho hắn làm ra tới. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới Nghiêm Húc sẽ ở thời điểm này phát động, hắn cùng Nguyên Chiến Chính. Đi ở thang trời thượng. Mấy tiểu vây quanh bọn họ, Côn Bằng Vương xem náo nhiệt. Đỉnh Cửu Phong 1-2 phải đi ở phía sau bọn họ, loại này thời điểm. Tới một hồi đại hình chúc phúc hiển nhiên sẽ hiệu quả càng tốt, Nghiêm Mặc thân xuyên tư tế phục. Giơ lên quyền trượng, mấy vạn người cùng nhau an tĩnh lại, ta cửu nguyên con dân A. Các ngươi thân phụ trọng trách, đem cùng ta cùng với thủ lĩnh cùng nhau, gánh khởi tương lai chống cự thiên ngoại ma thần trọng trách. Tổ thần thương hại, làm chúng ta lại có giống nhau dựa vào. Sau này ta cửu nguyên con dân đem càng thêm quyết chí tự cường, trở thành đông đại lục thậm chí toàn bộ bàn cổ tinh cường giả. Sóng thần giống nhau tiếng hoan hô vang vọng khắp thiên địa. Cửu nguyên, cửu nguyên, Nghiêm Mặc dùng sức vung tay lên. Mà này chỉ là chúng ta bước đầu tiên. Thế giới này rất lớn. Ra đông đại lục, còn có mặt khác nam, bắc, Tây cùng trung tâm đại lục, cùng với vô số đảo nhỏ, mà liền tính chúng ta trở thành cái này tinh cầu người mạnh nhất. Còn có thiên ngoại thế giới, cửu nguyên con dân A, ngẩng lên các ngươi đầu nhìn về phía không trung, nơi đó có vô số đầy sao. Mỗi một viên tinh đều là một cái tinh cầu, mà sinh hoạt ở những cái đó trên tinh cầu nào đó cường đại sinh vật, đã không thỏa mãn với tứ lược chính bọn họ thế giới. Bọn họ còn mưu toan xâm lược mặt khác tinh cầu, đem chúng ta như vậy sinh linh biến thành bọn họ nô lệ, thậm chí là đồ ăn. Đám người biểu tình thay đổi, an tĩnh cực kỳ, bán thần nhóm cũng đều bộ mặt nghiêm túc lên, chúng ta không biết bọn họ khi nào sẽ đến, tổ thần cũng vô pháp tiên đoán này điểm, nhưng chúng thần nói cho ta, những cái đó thiên ngoại ác ma ở thật lâu trước kia liền từng tấn công quá chúng ta. Bởi vì chúng ta viên tinh cầu này có những cái đó đám ác ma nhất khát cầu hết thảy. Khi đó chúng ta 12 vị cổ thần dẫn dắt toàn cầu sở hữu bán thần trở lên chiến sĩ cùng thiên ngoại ác ma đấu tranh. Cuối cùng 12 vị cổ thần lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới, mới đem những cái đó thiên ngoại ác ma đánh bại, giết chết. Hiện giờ 5 vạn năm qua đi, 12 cổ thần không ở. Những cái đó thiên ngoại ma thần đã một lần nữa tụ tập lực lượng. Thực mau liền sẽ ngóc đầu trở lại, Nghiêm Mặc dương giọng. Tổ thần chính là viên tinh cầu này bản thân. Hắn ở, chúng ta ở, hắn dùng chính mình thân hình cùng máu dưỡng dục chúng ta. Chúng ta là hắn hài tử, nhưng chúng ta duy nhất có thể hồi quỹ hắn, chính là bảo vệ tốt viên tinh cầu này. Không cho gia viên của chúng ta bị thiên ngoại ác ma cướp đoạt. Không cho những cái đó đám ác ma đem chúng ta biến thành nô lệ. Càng không thể làm cho bọn họ đoạt lấy viên tinh cầu này bất luận cái gì tài nguyên. Nhớ kỹ, này đó tài nguyên đều là dưỡng dục chúng ta, làm chúng ta cường đại căn bản nơi. Nếu bị địch nhân cướp đi, chúng ta sẽ biến thành liền con kiến đều không bằng nhỏ yếu tồn tại. chỉ có thể cho ác ma nhóm dẫm đạp cùng cắn nuốt phân. Giết chết thiên ngoại ác ma. Đuổi đi thiên ngoại ác ma. Bảo hộ tổ thần. Bảo hộ gia viên của chúng ta. Không biết là ai hô lên đệ nhất thanh, một tiếng lại một tiếng hô to che giấu sở hữu nghi ngờ. Thanh, cửu nguyên người chính là như vậy đối bọn họ tư tế đại nhân tin tưởng không nghi ngờ. Nghiêm Mặc cảm động, ta, cửu nguyên tư tế, lấy tổ thần chi danh, lấy ta chi sinh mệnh lực vì hiến tế. Chúc phúc cửu nguyên sở hữu con dân, nguyện các ngươi vĩnh viễn chính trực, cường đại, thiện lương, dũng cảm, trung thành, đi thôi. Làm ta các con dân đều cảm nhận được năng lượng căn bản đi. Vô số quang điểm từ Nghiêm Mặc quyền trượng phát ra. Ngược lại giải hướng toàn bộ cửu nguyên thành. Lần này chúc phúc sẽ làm đại gia cảm nhận được năng lượng căn bản. Đến nỗi có thể thể ngộ nhiều ít tắc xem cá nhân. Nghiêm Mặc còn không có buông quyền trượng. Bỗng nhiên hắn hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ đột nhiên phát ra cực kỳ nhu hòa nhưng tuyệt không pháp bỏ. Qua màu xanh lục quang mang. Màu xanh lục quang mang đi theo vô số quang điểm bao phủ trụ toàn bộ cửu nguyên thành, tất cả mọi người vào giờ phút này nghe được một thanh âm. Oa, lục quang trung. Bọn họ vĩ đại thần kỳ Mặc Vu từ chính mình trong bụng sinh ra trong truyền thuyết sinh mệnh chi tử. Hắn không có giống bình thường trẻ con giống nhau giáng sinh. Hắn như chúng thần chúc phúc chi tử. Ở lục quang trung chính mình từ phụ thân bụng nhỏ trung mổ bụng mà ra, không có huyết tinh. Miệng vết thương lập tức khép lại. Bọn họ tư tế đại nhân buông quyền trượng nâng lên hắn cái thứ hai nhi tử. Bọn họ thủ lĩnh tắc dơ. Lên một cái khác sinh mệnh chi tử. Cũng là bọn họ trưởng tử nguyên đế. Hai đứa nhỏ cho nhau tiếp cận. Ngón tay gắt gao tương nắm kiệt. Biến đại nhân diện côn bằng cửu phong đại nhân ở không trung phát ra trong trẻo lịch tiếng. Kêu, này một tiếng bậc lửa toàn bộ cửu nguyên, sở hữu cửu nguyên người tất cả đều bạo. Sinh mệnh chi tử, thần tử giáng sinh, cửu nguyên vĩnh hằng, thủ lĩnh vĩnh hằng, tư tế đại nhân vĩnh hằng. Tác giả có lời muốn nói. Đến đây, toàn chuyện xưa liền kết thúc lạp. Mặt sau sẽ có một ít phiên ngoại dâng lên. Dung ta từ từ viết tới. Mấy ngày nay trước nghỉ ngơi một chút. Hảo chuẩn bị phiên ngoại nội dung cùng nhặt mót còn tiếp mũ mũ tại đây. Thật sâu cảm tạ sở hữu manh hữu nhóm 2 năm tới làm bạn. Cảm ơn các ngươi. Không có các ngươi cũng không có câu chuyện này lạp mũ mũ. Hết chương.